Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, không bình tĩnh ngọn nguồn. Tần Thư đối hắc ám chi địa rất là lạ lẫm, cũng không rõ ràng hoàn cảnh nơi này, còn phải tìm một cái quen thuộc nói cho một chút. Văn thú bay vào một tòa rừng rậm, sau đó một đường xâm nhập tìm kiếm. Cho đến gặp phải có thể hay không trả lời cái vấn đề này hắc ám sinh linh. Rừng rậm bao phủ tại tối tăm bầu không khí bên trong. Ngẩng đầu có thể thấy được đen nhánh sắc trời. Thủy chung không đổi nhan sắc. Đại thụ che trời. Phiến lá toàn thân màu đen. Lão đằng thô to mà mọc ra gai nhọn. Thật sâu cắm rễ trong lòng đất. Văn thú tốc độ phi hành rất nhanh. Một đường lên lược rơi yêu thú cấp thấp, thẳng đến chỗ sâu, tại chỗ sâu biên giới, cuối cùng tìm được mục tiêu, một đầu rộng rãi sông nhỏ uốn lượn chảy xuôi, vài đầu toàn thân màu đen, bên ngoài thân hắc diễm thiêu đốt yêu thú, nằm tại dưới một thân cây hai con mắt híp lại nghỉ ngơi. Ở tại xa mấy chục thước trên cây, vô cùng bí ẩn vị trí, đã có thợ săn để mắt tới bọn họ, có trí khôn hắc ám sinh linh. Đối phương tay cầm trường cung màu đen, kéo thành trăng tròn hình, nhắm ngay một đầu lớn hơn con mồi. Hiu, tiếng xé gió vang lên, mũi tên cắm vào con mồi cổ. Xuyên qua mà qua, mấy cái con yêu thú trong nháy mắt bị kinh động, lại từ bỏ đồng bạn, tứ tán ra, rất nhanh biến mất tại hắc ám trong rừng rậm. Mà chúng tên con yêu thú kia, mới đầu dãy giụa lấy muốn đứng lên, có thể chạy không có vài cái mới ngã xuống đất, không bao lâu liền bất động, trên tên lau độc dược, bá một tiếng, cao mấy chục mét trên cây, nhảy xuống tới một người, nó da thịt đen nhánh, ở trong loại hoàn cảnh này không thể nghi ngờ là màu sắc tự vệ tốt nhất. Hắn bộ dáng càng nhân loại khác biệt không lớn. Chỉ là tay nhọn nhọn, mặc lấy một loại nào đó dã thú gia chế thành đơn giản quần áo. Nó đi đến săn giết con mồi bên cạnh, khom lưng quất ra tên bắn ra, nắm lên một cái chân thú, liền muốn kéo cách nơi này. Gặp này, chỗ sâu rất xa địa phương Tần Thư, lập tức xuất thủ, ong ong tiếng vang lên, đợi đến cái này hắc ám sinh linh kịp phản ứng, muốn chạy trốn. Đã không kịp, văn thú hóa thành tàn ảnh, ngăn trở đối phương đường đi, thô to mà lớn lên bén nhọn giác hút, nhắm ngay đầu của đối phương, tùy tình có thể tới một cái xuyên qua. Tần Thư theo trên lưng nó nhảy xuống, theo não hải nhắc nhở bên trong biết được, đây là một loại tên là hắc ám tinh linh sinh vật. Hắc ám tinh linh thuộc tính, hắc ám chủng tộc, tinh linh cấp bậc. Bạch Kim Thiên Phú, Liên Châu Tiễn, tinh chuẩn đả kích, giới thiệu, trong bóng tối tinh linh, rừng rậm thủ hộ giả, bọn họ ưa thích giết hại, âm hiểm rào hoạt. Tần Thư cười cười, dò xét cái này hắc ám tinh linh, ngoại trừ hắc đến cùng than đen không sai biệt lắm bên ngoài. Cùng nhân loại khu địa phương khác, cũng chỉ có nhọn lỗ tai, cùng không giống nhau ánh mắt. Hắc ám chi địa gần nhất xảy ra chuyện gì? Ta cần ngươi phối hợp trả lời ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Thư nói, thế mà cái này hắc ám tinh linh chỉ là theo dõi hắn. Sát cơ ngay tại lúc này không còn che giấu triển lộ ra. Nó không có trả lời, phát ra cùng loại với dã thú gào rú, ruột ra đại thần, vang vọng phương viên ngàn mét bên trong. Không bao lâu, văn thú tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức không còn hình bóng, đợi đến trở về thời điểm, giác hút phía trên xuyên lấy hai cái hắc ám tinh linh. Nguyên lai là kêu cứu a. Tần Thư cười cười, vô luận hắc ám tinh linh đến bao nhiêu cũng không làm nên chuyện gì. Sẽ chỉ chịu chết phần, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này thời điểm, bị bắt tới một cái giống cái hắc ám tinh linh mở miệng. Tràn đầy sợ hãi đến hô, nó mặc lấy da váy, trên thân dùng một loại nào đó da thú che khuất, dáng người tinh tế thon thả, liền là phi thường hắc, cho người ta một loại dã tính mỹ cảm, làm vẫn là xấu, xấu đến Tần Thư không thèm liếc mắt nhìn lại. Ta chỉ muốn biết trong mấy ngày nay, hắc ám chi địa có cái đại sự gì kiện phát sinh. Đều nói cho ta biết, không sẽ giết ngươi. Tần Thư tận lực lộ ra mỉm cười, để bọn tù binh không nên quá sợ hãi. Nhưng trong lòng thì nghĩ, đợi chút nữa hỏi xong lời nói ném sủng thú không gian, để hắn tự sanh tự diệt. Nói không chừng qua chút năm sau, ba cái hắc ám tinh linh thì biến thành 5-6 cái nữa nha. Sau một lát, cái này hắc ám tinh linh quá mức hoảng sợ, đem biết đến toàn bộ nói ra. Hắc ám chi địa gần nhất hoàn toàn chính xác ra rất nhiều chuyện. Tinh tế xảy ra chuyện gì ta không rõ ràng, chỉ biết là từ khi chiến bại về sau, phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. Tỉ như hắc ám chi địa yêu thú biến đến nhát gan, tựa hồ đầu đáng sợ tồn tại ẩn hiện, còn có cũng là mấy cái hắc ám chi thành, có lúc không hiểu cảm thấy tâm thần bất an. Hắc ám tinh linh nói, cáo chi hắc ám chi địa cái nào đó trong cấm địa gần nhất cũng biến thành cực kỳ không bình tĩnh, thường xuyên có thể nghe được âm thanh nào đó, phàm là tới gần người, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Đạt được muốn tin tức, Tần Thư vẫn là không có đầu mối, đến tự mình dò xét mới có thể biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đem ba cái hắc ám tinh linh ném vào sủng thú không gian tự sanh tự diệt, da của hắn đang thay đổi năng lực dưới, dần dần chuyển biến làm hắc ám sinh linh mới có màu đen, làm đến hắn xem ra cũng là hắc ám tộc nhân. Lại thêm bát túc ma đao có hắc ám thuộc tính, Tần Thư trên thân tràn ra hắc ám khí tức, cái này càng giống hơn, hướng về một phương hướng vội vàng tiến đến. Chỗ đó nghe nói hôm qua xuất hiện dị thường, tất cả mọi người không hiểu cảm thấy hãi hùng khiếp vía, giống như xâm nhập vào một loại nào đó sinh vật đáng sợ. Thì liền cai thành chi chủ, cảm thụ là khắc sâu nhất, lại là trực tiếp từ bỏ thành trì, trốn, còn chưa tới gần. Tần Thư trong lòng cảm thấy áp lực, xa xa nhìn qua trong tầm mắt một tòa màu đen đại thành, lộ ra trầm trọng thần sắc, nghĩ nghĩ, hắn không có lựa chọn đi vào, mà là tại phụ cận tìm một chỗ dưới trướng, thả ra thi ma, để nó nhìn chằm chằm trong thành động tĩnh. Trong lúc đó, loại kia cảm giác đè nén thời thời khắc khắc hiện lên trong lòng. Thật giống như một đầu hồng hoang cự thú, tại trong thành trì ẩn núp lấy, lúc này tòa này hắc ám chi thành, người đi có hơn phân nửa nhiều, còn lại không muốn rời đi, sống ở sợ mất mật bên trong. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tranh thủ thời gian trốn đi. Nơi này không có biến hóa quá lớn, nhất định phải tìm tới chỗ ẩn thân. Chết rồi, bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại có ta một cái. Đi, bọn họ đều đi chịu chết một cái không có trở lại qua. Một đạo bao phủ tại áo choàng hạ bóng người, một mình hành tàu tại không có một ai trên đường phố. Áo choàng phía dưới là một miếng da bao xương mặt, hốc mắt lõm đi xuống, một đôi hai con mắt hắc đến dọa người, tán phát ra trận trận thần ba động, nó tự lẩm bẩm, giống như điên cuồng, ngẫu nhiên nhìn thấy người, ngược lại như là con thỏ con bị giật mình. Chính mình giật mình đồng thời, cũng đem người khác giật nảy mình. Nó vô cùng bất an, chỉ ở tòa thành này chờ đợi không đến một ngày, liền rời đi. Cùng lúc đó, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng cảm giác đè nén cũng biến mất theo. Tần Thư mở mắt ra, thì mà lập tức tới bẩm báo tin tức. Chủ nhân, trong vòng một canh giờ, cùng sở hữu 5 lần ra khỏi thành người. Người đi cuối cùng rất vội vàng, nhìn xem có thể hay không đuổi theo. Tần Thư suy nghĩ một chút nói, cảm thấy mình khoảng cách chân tướng cũng không kém được quá xa. lấy văn thú đi đường, chiếu vào một cái phương vị phi hành, chỉ chốc lát, liền tại một đầu đi hướng khác một tòa thành trì trên đường. Nhìn đến một người, mà loại kia cảm giác đè nén, so trước đó vượt ra khỏi hơn gấp 10 lần, bao phủ toàn bộ tâm thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.